Chương 1678, biện pháp tốt nhất. Tinh Nguyệt muốn mang Phương Thần đi gặp chính mình sư tôn Liên Y Dì Thiên Thần. Nhưng là, Phương Thần lại cự tuyệt phương pháp này. Liên Y Dì Thiên Thần đối Tinh Nguyệt phi thường trọng thị, thậm chí đem Tinh Nguyệt nhìn tới tương lai kế thừa nàng Y Dì bắt người. Dùng Liên Y Dì Thiên Thần tính cách, tuyệt đối sẽ không cho phép Tinh Nguyệt gả cho một người bình thường. Sở dĩ, Phương Thần lần này đi, hơn phân nửa là không có khả năng thành công, hơn nữa còn tự chuốc nhục nhã. Thế nhưng là, ta chỉ muốn cùng thần ca cùng một chỗ. Như sư tôn không đồng ý, ta liền rời khỏi Liên Hoa Sơn. Tinh Nguyệt kiên định nói. Tinh Nguyệt thái độ rất kiên định, chỉ muốn cùng Phương Thần cùng một chỗ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Liền xem như sư tôn Liên Y Dì Thiên Thần, nếu nàng một lòng muốn ngăn cản, vậy cũng không có cách, chỉ có thể trở mặt thành thù. Nguyệt Nhi, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ. Ta cũng nghĩ đi cùng với ngươi, cũng nghĩ cho ngươi một cái rất tốt hoàn cảnh. Thế nhưng là chúng ta phải tiếp nhận hiện thực. Phương Thần khuyên. Tinh Nguyệt lắc đầu, hiện thực là cái gì? Chẳng lẽ hiện thực liền là để các nàng hai cái một lần nữa tách ra? Sao nàng không nguyện ý, nàng tình nguyện không trở về Liên Hoa Sơn, cũng sẽ không từ bỏ. Nguyệt Nhi, ngắn ngủi tách ra, là vì ngày sau có thể tốt hơn gặp nhau. Phương Thần ngữ trọng tâm trường nói ra, ngươi sư tôn Liên Y Thiên Thần đối ngươi sủng ái có thừa, đối với phi thường trọng thị. Mà lại ngươi đi vào thần giới trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là ngươi sư tôn che chở ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi, nhưng lại không dám bức bách ngươi, tất cả đều là tại ngươi sư tôn. Nếu ngươi mưu phản Liên Hoa Sơn, bọn hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn đối phó ngươi, lúc kia ngươi đem lâm vào trong nguy cấp. Ta ha có thể đưa ngươi đặt mình vào cùng trong lúc nguy nan, không quan tâm thế nhưng là Phương Thần lắc đầu, tiếp tục giải thích nói, không có cái gì có thế là, lại nói ta chỉ là để ngươi tạm thời về trước Liên Hoa Sơn mà thôi. Ngươi là thê tử của ta, ta nên dùng chói mắt nhất tư thái, ra Liên Hoa Sơn, đưa ngươi tiếp đi. Phương Thần không muốn để cho Tinh Nguyệt chịu khổ. Chính hắn chịu khổ bị liên lụy không quan trọng, nhưng lại không muốn khổ nhìn Tinh Nguyệt. Cực Đông Chi Địa tại thần giới tương đối đặc thù, phiến khu vực này là duy nhất một mảnh không có bảy đại đỉnh tiêm thế lực đóng quân khu vực. Rắn mất đầu, ai cũng muốn xưng bá Cực Đông Chi Địa, nhưng người nào QNZ không có thực lực tuyệt đối xưng bá. Sở dĩ, chỉ làm thành quần hùng cắt cứ cục diện. Cho đến trước mắt, Cực Đông Chi Địa nhất có hy vọng xưng bá chính là Chu Gia. Chu Gia tại thần giới, gần với bảy đại đỉnh tiêm thế lực, càng lại như mặt trời ban trưa. Nghe nói, Chu Gia sở dĩ duy trì Chu Lôi truy cầu Tinh Nguyệt, cũng là vì lôi kéo Liên Y Thiên Thần tôn này cường giả. Một khi Liên Hoa Sơn cùng Chu Gia liên thủ, thế tất sẽ khiến toàn bộ Cực Đông Chi Địa rung chuyển. Đến lúc đó, có lẽ sẽ xuất hiện đại nhất thống cục diện. Chu Gia vô cùng có khả năng nhờ vào đó mà trở thành thứ 8 đại đỉnh tiêm thế lực. Đương nhiên, mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là cốt cán. Chu Gia muốn làm đến điểm này, quá mức khó khăn. Toàn bộ Cực Đông Chi Địa, quần hùng cùng nổi lên. Mà lúc này, rất nhiều tông môn thế hệ trẻ tuổi đệ tử ưu tú, đều đang theo đuổi Tinh Nguyệt. Thậm chí thế hệ trẻ tuổi bên trong, truyền ra lời đồn đãi như vậy. Ai nếu có thể theo đuổi được Tinh Nguyệt, ai liền có thể xưng bá thế hệ trẻ tuổi. Cứ như vậy, càng thêm kích thích những cái kia thực lực cường đại, mắt cao hơn đầu thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, là bởi vì có Liên Hoa Sơn, có Liên Y Lý Thiên Thần. Như Tinh Nguyệt giờ phút này rời khỏi Liên Hoa Sơn, không có Liên Y Lý Thiên Thần tôn này chỗ dựa. Những người kia tất nhiên sẽ lộ ra ghê tởm răng nanh, cưỡng ép mang đi Tinh Nguyệt. Đây không phải là Phương Thần muốn xem đến, sở dĩ muốn mang đi Tinh Nguyệt, nhất định phải đạt được Liên Y Lý Thiên Thần tán thành. Mà, bây ở trước mắt chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là tiến vào Thiên Thần Di Tích, còn sống từ trong đó đi tới. Đây cũng là có thể có được Liên Y Dì Thiên Thần công nhận tiền đề. Phương Thần đem quyết định của mình, cáo chi Tinh Nguyệt. Lúc này, liền bị Tinh Nguyệt cự tuyệt. Không được, Thiên Thần Di Tích quá mức nguy hiểm, ta không thể để cho thần ca đi mạo hiểm. Tinh Nguyệt lắc đầu nói. Mà lại, tiến vào Thiên Thần Di Tích thế hệ trẻ tuổi, đều là ngon nhân, thần ca ngươi một cái vạn cổ cảnh võ giả, sau khi đi vào, thập tử vô sinh. Một bên Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả, lần lượt mở miệng thuyết phục Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt, người trước không nên gấp gáp cự tuyệt, duy trì Phương Lão để làm như thế, chúng ta cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Hàn Long Linh Vương chậm rãi nói ra, ngươi đừng nhìn Phương Lão Đệ chỉ là vạn cổ cảnh đê giai võ giả, nhưng hắn thật sự là sức chiến đấu, thẳng bức hóa thần cảnh. Coi như thần ca sức chiến đấu thẳng bức thần nhân lại như thế nào tiến vào thiên thần di tích thế hệ trẻ tuổi, thấp nhất đều là hóa thần cảnh, thậm chí có chút là thần nhân cảnh, chính là thần linh cảnh cường giả. Tinh Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu, quá nguy hiểm, nói cái gì cũng không thể để Phương Thần đi mạo hiểm. Thiên thần bên trong di tích, có vô số cơ duyên. Mặc dù chuyến này nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng coi là Phương Lão Đệ một lần cơ duyên. Nếu là có thể ở trong đó tìm được cơ duyên, Phương Lão Đệ vô cùng có khả năng mượn cơ hội này bước vào hóa thần cảnh. Thiên Ngục Thánh Giả nói, ngươi suy nghĩ một chút, vạn cổ cảnh tiểu có như thế sức chiến đấu, một khi bước vào hóa thần cảnh, thực lực mạnh bao nhiêu kỳ thật, Thiên Ngục Thánh Giả ngay từ đầu QNZ cực độ phản đối. Nhưng ở hì hệ ưu do Phương Thần chân thực tình huống về sau, từ từ đồng ý lúc này, đây là biện pháp tốt nhất. Nguyệt Nhi, ngươi không cần lo lắng. Lúc trước ta chỉ là cổ kiếm đại lục thần phong quốc một cái nhỏ yếu võ giả. Nhưng mà, lại đi tới thần giới. Kinh lịch nhiều như vậy, ta biết như thế nào bảo vệ mình, ngươi còn không hiểu rõ ta sao Phương Thần nói. Sự thật chứng minh, đây là lúc này biện pháp tốt nhất. Phương Lão Đệ nói không sai, ngươi có liên y thiên thần che chở, ngược lại là không có việc gì. Như Phương Lão Đệ tồn tại, bị cực đông chi địa thế hệ trẻ tuổi biết được. Bọn hắn hội làm sao đối phó Phương Lão Đệ đến lúc đó liền xem như hai chúng ta, cũng không dám cam đoan có thế bảo hộ Phương Lão Đệ. Lại nói, Phương Lão Đệ cũng không thể cả một đời chôn nở ở Thánh Nhật Tông A Hàn Long Linh Vương no ý vì các ngươi cuộc sống sau này. Việc ngươi cần chính là, trở về nói cho ngươi sư tôn, ngươi đồng ý phương án của nàng. Để nàng mau chóng mở ra thiên thần di tích. Hàn Long Linh Vương tiếp tục nói. Nghe xong Hàn Long Linh Vương về sau. Tinh Nguyệt rơi vào trầm tư bên trong. Theo trên tình cảm tới nói, nàng là 10 vạn cái không nguyện ý làm như vậy. Nhưng là, cẩn thận phân tích đến, ý nghĩ của mình quá đơn giản. Nơi này là thần giới, thực lực nhỏ yếu, là không có tư cách làm quyết định. Đôi mắt đẹp của nàng, có chút lo lắng nhìn về phía Phương Thần. Thần ca, thật không có vấn đề sao Tinh Nguyệt hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu, nói, Nguyệt Nhi, ngươi cứ yên tâm đi. Ta xưa nay không làm không chuẩn bị sự tình. Lại nói tiếp, ta thế nhưng là một vị siêu phàm cấp trận pháp sư, coi như tại hóa thần cảnh võ giả trước mặt, cũng có thể toàn thân trở ra. Tinh Nguyệt rơi vào trầm tư. Phương Thần cùng Hàn Long Linh Vương ba người, không có quấy rầy nàng. Bọn hắn biết rõ, Tinh Nguyệt khẳng định sẽ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Một lúc lâu sau, Tinh Nguyệt ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Thần ca, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi phải bảo đảm, đem phân thân lưu tại Thánh Nhật Tông, không thể đặt mình vào nguy hiểm. Tinh Nguyệt no y tốt, ta đáp ứng ngươi. Một phen trò chuyện xuống tới, Tinh Nguyệt rốt cục đáp ứng. Nàng lập tức trở về Liên Hoa Sơn, đem việc này cáo chi chính mình sư tôn. Mấy ngày về sau, Liên Hoa Sơn truyền ra một tin tức. Sau 3 tháng, Liên Hoa Sơn dưới thiên thần di tích, sẽ mở ra. Thiên thần dưới đây đều có thể tiến vào bên trong. Thánh Nhật Tông Phương Thần biết được tin tức về sau, khóe miệng nở một nụ cười. Hắn có thể tưởng tượng được, sở dĩ tại sau 3 tháng mở ra, tất nhiên là Tinh Nguyệt vì hắn tranh thủ thời gian. Nguyệt Nhi, ta sẽ không để cho người thất vọng. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Lập tức, hắn ngồi xếp bằng, tâm ý khẽ động, tu di giới mở ra. Cướp đoạt Chu gia thi đấu đệ nhất, tế thân cổ bảng đứng đầu bảng. Tại hắn trước khi đi, Chu gia vẫn là đem đệ nhất ban thưởng, đưa cho hắn. 1 vạn khối thượng phẩm thần linh thạch, còn có thượng phẩm thần khí 1 kiện, thần thuật 1 môn. Lúc đầu, Phương Thần dự định cũng không muốn cái này thượng phẩm thần khí, thỉnh cầu Chu gia đem hồng ly kiếm tăng lên tới thượng phẩm thần khí cấp bậc. Nhưng là, thời gian vội vàng, chưa kịp làm như vậy. Bàn tay mở ra, một thanh hỏa hồng trường kiếm, trong nháy mắt xuất hiện. Thanh trường kiếm này sau khi xuất hiện, không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Thể nội bất tử viêm, tự động phun trào, vờn quanh tại hỏa hồng trên trường kiếm. Kiếm này hạ nguyệt, kiếm dài 2 thước nửa, đao rộng 3 tấc. Kiếm này, chính là thượng phẩm thần khí. Cảm thụ được hạ nguyệt trong kiếm truyền ra nóng rực nhiệt độ, Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Trung phẩm thần khí đuổi theo phẩm thần khí, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cao thủ đối chiến, như thần khí phẩm giai không giống, thường thường có thể quyết định sau cùng thắng bại.